Tại thoát ly mê quỷ thế giới về sau, hắn hình chiếu sẽ triệt để dung nhập bản thể, năng lực, trùng sinh, vị diện không gian ngăn cách phòng ngự, yếu hóa, sinh vật tiến hóa hạt giống, khí vận cộng một ân, tiến giai tỷ lệ phần trăm lên cao 10%, năng lực bên trong thêm ra một cái khí vận cộng một. Chu Minh Nhạc không rõ lắm cái này khí vận cộng một đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đồng thời giao diện thuộc tính bên trong đối với cái này cũng không có càng nhiều giới thiệu. Bất quá năng lực này gia tăng tóm lại là chuyện tốt. Ở sau đó mấy phút thời gian bên trong, Chu Minh Nhạc đem còn lại song long hí châu bôi đều đút cho chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu. Khiến cho hắn tháp thể phía trên thêm ra 6 đạo như là sợi tơ màu xanh nhạt ấn ký. Đồng thời chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tiến giai tỷ lệ phần trăm cũng bởi vậy tăng lên tới 60%, mà khí vận thì biến thành cộng 6. Bất quá cái này cũng không tính kết thúc. Tại thưởng thức một hồi tinh xảo không gì sánh được cửu long đoạt châu hồ về sau, Chu Minh Nhạc cắn răng, một mặt đau lòng đem hắn đặt tại chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu phía trên. Đối với trước đó song long hí châu bôi, cái này cửu long đoạt châu hồ bị chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu thôn phệ thời điểm chỗ bày biện ra đến dị trạng, lại có chút khác biệt. Hắn vỡ nát về sau xuất hiện màu xanh nhạt khí lưu khoảng chừng 3 đầu nhiều. Cho nên về sau cái kia linh lung tháp thấp phía trên xuất hiện màu xanh nhạt ấn ký cũng liền biến thành 9 đầu. Mắt thấy chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tiến giai tỷ lệ phần trăm đạt tới 90%. Chu Minh Nhạc cũng không tiếp tục do dự, mà là đem cuối cùng món kia bàn long bơi biển trà biển cho trực tiếp đặt tại tháp thấp phía trên. Theo cuối cùng một kiện khí vận bảo cụ vỡ nát, trong đó khí vận bị rút ra chuyển rời đến trên thân tháp. Cái này chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu cũng lập tức tiến vào tiến giai trạng thái. Hắn tách ra quang hoa chói mắt, như là một viên chậm rãi dâng lên mặt trời. Hắn phóng thích ra tia sáng thậm chí xuyên thấu vách tường ngăn trở, đem trọn tòa khách sạn bao phủ. Thấy cảnh này thời điểm, Chu Minh Nhạc cảm giác có chút đau đầu. Sớm biết lần này tiến giai sẽ xuất hiện dạng này dị trạng, bản thân ngay tại đáy biển đem việc này xử lý, không đến mức như thế phiền phức. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là cái này chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu tiến giai tốc độ rất nhanh, cái kia không gì sánh kịp chói mắt ánh sáng vẻn vẹn nở rộ một nháy mắt liền tự hành thu liễm. Tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghĩ đến, những cái kia ở khách liền xem như nhìn thấy nở rộ ánh sáng, chỉ sợ cũng phải cho là mình đột nhiên hoa mắt. Sau đó, Chu Minh Nhạc liền đem cái này phiền não dứt bỏ, đem lực chú ý đặt ở trong đầu giao diện thuộc tính phía trên. Bảo cụ tên: chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu, tiến giai 0%, danh sách đẳng cấp, công xưởng danh sách 3 tồn tại. Hắn chính là chiến tranh phòng thí nghiệm tại mê quỷ thế giới bên trong hình chiếu, phụ thuộc Chu Minh Nhạc chia cắt linh hồn thể mà tồn tại. Hắn tương quan năng lực so sánh với bản thể đều sẽ có khá lớn suy yếu hoặc là thiếu thốn. Như là bản thể đồng dạng, nên hình chiếu cũng có thể thăng cấp. Tại thoát ly mê quỷ thế giới về sau, hắn hình chiếu sẽ triệt để dung nhập bản thể. Năng lực, trùng sinh, vị diện không gian ngăn cách phòng ngự, yếu hóa, sinh vật tiến hóa hạt giống, khí vận cộng 10. Giao phó giả lập thần tính ta đến cái ai ra. Lần này tiến giai tựa hồ cùng lần trước thật sự có chút khác biệt a. Chu Minh Nhạc đem giao diện thuộc tính trước sau xem xét một phen về sau, không khỏi có chút chấn kinh. Tại công xưởng danh sách tăng lên tới 3 về sau, cái này chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu khí vận biến thành cộng 10. Tạm thời không cần nhiều lời, nhưng mà phía sau cái kia giao phó giả lập thần tính liền có chút để người chấn kinh. Dựa theo giao diện thuộc tính bên trong giới thiệu, cái này giả lập thần tính chính là khác biệt với thần tính ân, cái gọi là thần tính, Chu Minh Nhạc đã từng gặp qua không ít lần. Đại đa số bảo cụ trên thực tế đều là thần tính chuyển biến cố hóa mà đến. Mà chiến tranh phòng thí nghiệm cũng là liên tiếp thông qua thôn phệ thần tính đến để thăng cấp độ trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.